cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 14, bắt gặp cô đi với người đàn ông khác. Gocchuyenaudio.com, cách chương.